13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đệ nhị chương không chết hồn. 2. Ở kịch cửa viện, Bách Phúc thấy được Tống Tuyết Phỉ tài công chính ảnh sân khấu. Rất xinh đẹp à, Bách Phúc nhìn trang hậu Tống Tuyết Phỉ, kỳ quái muốn, nào có Đặng Hân nói xong như vậy à, người kia, nhìn thấy Đặng Hân hậu, Bách Phúc oán giận nửa ngày. Đặng Hân vô tội nhìn Bách Phúc, nói, được rồi, cái gì đều đừng nói nữa. Chúng ta vội vàng vào đi thôi, lần đầu tiên nhìn hiện đại vũ. Bách Phúc mới biết được, nguyên lai hiện đại vũ là đẹp mắt như vậy. Đại khái là bởi vì xem qua mẫu đơn đình cố sự đi. Toàn bộ vũ đạo Bách Phúc đều xem hiểu, hơn nữa còn thật sâu say sưa ở trong đó. Tống Tuyết Phỉ nhảy được thực sự rất tốt. Bách Phúc có thể cảm thấy trên người nàng một loại bất đồng động nhân kích tình. Nhìn trên đài Tống Tuyết Phỉ, Bách Phúc cảm thấy trước mắt nhẹ nhàng khởi vũ chính là cái kia si tình chấp nhất. Nhưng lại số phận nhiều xuyễn Đỗ Lệ Nương. Đỗ Lệ Nương cường liệt tưởng niệm, lo lắng thống khổ, chờ đợi tịch mịch, tác động Bách Phúc sâu trong tâm linh mỗ khối mẫn cảm khu vực. Một cỗ không hiểu nhiệt tình ở trong lòng của nàng không ngừng bắt đầu khởi động. Đột phá, trước đây Bách Phúc cũng từng ở trên TV xem qua hiện đại vũ kịch. Bất quá mỗi lần nhìn không thấy thập phần chung, nàng liền không nhịn được vòng vo thai. Lần này lại là phi thường bất đồng. Tống Tuyết Phỉ sở diễn Đỗ Lệ Nương từ đáy lòng cảm động Bách Phúc. Nhìn thấy cuối cùng, hữu tình người sẽ thành thân thuộc thời gian. Bách Phúc lại có một loại cùng xung quanh khán giả bất đồng nghi vấn. Thế giới này thực sự sẽ có như vậy mỹ mãn kết cục sao? Không biết nguyên nhân gì, Bách Phúc luôn luôn cảm thấy trong lòng cực kỳ kiềm chế. Biểu diễn kết thúc, đại gia tiếng vỗ tay có thể dùng lần này diễn xuất cực kỳ viên mãn. Đặng Hân không có ly khai, trái lại kéo Bách Phúc đi thẳng tới hậu trường. Ở nơi đó, Bách Phúc cũng nhìn thấy Tống Tuyết Phỉ. Tháo trang sức sau Tống Tuyết Phỉ cùng trên đài trói lọi tuyệt nhiên bất đồng. Bách Phúc cũng rốt cuộc minh bạch Tống Tuyết Phỉ bị mai một nhiều năm nguyên nhân. Ninh Tuyết Phỉ cũng không phải cái mỹ nữ, thậm chí có thể nói là gần như xấu xí. Đôi mắt nhỏ, tháp mũi, tứ phương mặt chữ quốc, từ nơi nào nhìn đều không giống như là cái vũ đạo diễn viên. Bất quá sau khi hóa trang, hơn nữa sân khấu thông thường giác viễn. Cũng thấy không phải thập phân rõ ràng, cũng cảm giác không ra sẽ có ảnh hưởng. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ Tống Tuyết Phỉ hình tượng sẽ dọa đi một ít theo đuổi hoàn mỹ khán giả. Bất quá, không phải là Bách Phúc, ngươi nhảy được thật tốt. Bách Phúc từ đáy lòng khen ngợi, cảm ơn Tống Tuyết Phỉ trên mặt rào rạt tươi cười làm cho Bách Phúc thấy rõ của nàng hạnh phúc. Cùng thỏa mãn, chúc mừng ngươi a. Tuyết Phỉ, Đặng Hân thân thiết đi lên, ngươi rốt cuộc mộng tưởng trở thành sự thật, cảm ơn ngươi a Đặng Hân, thật không nghĩ tới ta cư nhiên thật sự có cơ hội làm chủ giác. Tống Tuyết Phỉ hài lòng đáp, đi thôi, chúng ta đi cho ngươi chúc mừng một chút. Đặng Hân một tay kéo Tống Tuyết Phỉ, một tay kéo Bách Phúc, hướng rạp hát ngoại đi đến, ai ngờ, mới vừa đi tới kịch cửa viện, liền nghe được cái mặc bạch tê sớt. Quần jean thanh niên nam tử lớn tiếng đối ảnh sân khấu lẩm bẩm. Xấu như vậy cũng có thể làm chủ giác. Thật tốt cười, này năm đầu, liền ếch cũng có thể phẫn thiên nga bay lên, nghe được câu này. Tống Tuyết Phỉ thân thể rõ ràng cứng ngắc một chút, sau đó lại vô tình cười cười. Tiếp tục cùng Đặng Hân, Bách Phúc đi về phía trước. Không quan hệ, quen rồi, Bách Phúc cùng Đặng Hân len lén liếc Tống Tuyết Phỉ liếc mắt một cái. An ủi nói, vậy là sao, tối trọng yếu là ngươi nhảy được hào, điểm ấy không ai có thể phủ nhận, về phần người khác nói cái gì, căn bản không cần để ý tới. Vậy là sao, Tống Tuyết Phỉ mỉm cười trả lời, nhưng trên mặt bất đắc dĩ cùng thất lạc lại là thế nào cũng không che giấu được. Hào hào bầu không khí cứ như vậy bị một câu phá hủy. Đơn giản ăn chút gì sao? Đặng Hân cùng Bách Phúc ở Tống Tuyết Phỉ dưới sự đề nghị. Đi phụ cận một gian quán bar, ở trong quán rượu, Bách Phúc cùng Đặng Hân rốt cuộc biết Tống Tuyết Phỉ phía sau một ít cố sự. Ta 5 tuổi liền bắt đầu học khiêu vũ. Ta thực sự rất thích khiêu vũ. Ở vũ đạo chung, ta mới có thể tìm tới tất cả vui vẻ. Vốn ta cũng thi nghệ giáo. Thế nhưng mẹ ba không đồng ý. Bọn họ nói ta là đang nằm mơ. Ta biết, bởi vì ta bộ dạng xấu. Vì thế có thể ở vũ đạo trung thực phát hiện mình giá trị quả thực chính là nằm mơ. Điểm ấy ba mẹ cũng không có nói sai. Nghe được bọn họ nói, ta thi kinh tế hệ, mặc dù là hệ lý đệ nhất danh, nhưng ta lại một chút cũng không vui. Không thể khiêu vũ cuộc sống, với ta mà nói là không có kích tình cùng ý nghĩa. Cuối, ta bỏ qua du học danh ngạch, dứt khoát làm vũ đạo đoàn làm việc. Ba mẹ lại bởi vì ta quyết định này phi thường phẫn nộ. Vì không để cho bọn họ sinh khí, ta chỉ hảo chuyển ra. Ngay từ đầu lúc, vũ đạo đoàn chỉ làm cho ta làm một ít chuyển khiêng khiêng ồ ồ làm việc. Sau đó ngây ngốc ngồi ở một bên, nhìn đám kia đẹp nữ hai tử bài vũ. Ta không ngừng cầu đoàn lý lãnh đạo, cầu bọn họ cho ta một lần cơ hội. Rốt cuộc, ta có lần đầu tiên diễn xuất cơ hội. Kỳ thực lần đó ta cuối cùng cộng chỉ nhảy thập phần chung. Hơn nữa ở cuối cùng khắp ngõ ngách lý, căn bản không ai xem tới được, nhưng ta đã thỏa mãn. Ta biết điều kiện của ta. Từ lần đó sau, ta càng thêm cố gắng luyện công. Ta tin, chỉ cần mình đủ cố gắng, nhất định còn có thể có biểu diễn cơ hội. Ta mỗi sáng sớm 5 giờ đồng hồ rời giường, 12 giờ nghỉ ngơi. Không làm việc thời gian toàn bộ đều lấy đến luyện vũ. Thẳng luyện được toàn thân là thương, liền tất cái đều tích nước. Ta tự nhận là đoàn lý tối dụng công. Hơn nữa ta nhảy được cũng tuyệt đối không thể so người khác suýt. Đối điểm ấy ta rất có lòng tin. Vì thế, mặc dù chỉ là bạn nhảy, nhưng ta diễn xuất cơ hội dần dần nhiều hơn. Các ngươi biết này ra mẫu đơn đình nguyên lai nhân vật chính là ai chăng? Thấy Đặng Hân cùng Bách Phúc cùng nhau lắc đầu, Tống Tuyết Phỉ tiếp tục nói, là La Lương Ngọc, nàng là đoàn lý ưu tú nhất vũ đạo diễn viên, kỳ thực ta vẫn luôn rất kính phục nàng, chỉ là, có chút kiêu ngạo, La Lương Ngọc tên Bách Phúc cùng Đặng Hân cũng nghe quá. Đúng là rất nổi danh, qua báo chí kinh thường sẽ có một ít về của nàng diễn xuất tin tức, nếu không sẽ không liền Bách Phúc cùng Đặng Hân đều biết. Gần đây. Ở một thành thị diễn xuất lý, nàng cư nhiên đến muộn tròn nửa chung, cho nên mới bị đoàn lý bắt buộc tạm dừng diễn xuất. Thế nhưng, mặc dù tuyển thật lâu, nhưng vẫn không người có thể đem mẫu đơn đình lý. Đỗ Lệ Nương si tình biểu hiện đắc tượng La Lương Ngọc như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Điều này cũng làm cho đoàn lý lãnh đạo thập phần đau đầu. Chỉ phải vẫn dùng khác tên vở kịch thay thế. Vừa vặn hiện tại lại vượt qua đoàn lý tới tân đội trưởng. Hắn họ Hồ, mới hơn 30 tuổi, lưu khóa học, đối hiện đại vũ cái nhìn cùng trước đây đoàn lãnh đạo có rất đại bất đồng. Cũng chính là hắn làm cho ta có cơ hội thực hiện giấc mộng của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy ta khiêu vũ, Hồ đội trưởng liền hết sức kích động, hắn nói của ta vũ chung có một loại cái khác diễn viên sở không có cảm tình. Sau đó để ta nhảy mẫu đơn đình, hắn nói ta quả thực chính là Đỗ Lệ Nương chuyển thế. So với nghệ thuật biểu hiện lực cùng động tác yêu mỹ trình độ, ta tuyệt đối không ở La Lương Ngọc dưới. Đối với nhân vật thuyết minh, ta thậm chí ở nàng trên. Trời nha, đây chính là ta kiếp này nghe được lớn nhất khen. Nghe được câu này lúc, ta càng thêm vững tin, mình lựa chọn con đường này tuyệt đối không có sai. Sau đó. Ta cũng là có lần này diễn xuất cơ hội, nguyên lai xấu nữ hài cũng sẽ có thích đáng cơ hội. Đúng vậy, nếu như không phải ngươi như thế chấp nhất, như thế khắc khổ, làm sao có cơ hội diễn nhân vật chính a? Đặng Hân không mất thời cơ cổ vũ. Thực sự, ta cũng là lần đầu tiên nhìn hiện đại vũ nhìn thấy như thế mê ly đâu. Bách Phúc cũng gia nhập trong đó, làm cho chúng ta vì sau này cũng ly. Tam chỉ chén rượu bính ở tại cùng nhau. Ha ha, cảm ơn đại gia nhắc nhở. Xác thực rớt một chữ. Hết chương.